Em ở hộ của Trần Hiểu Nhu quả nhiên co giãn kinh người, quy đầu mới nhét vào được một nửa đã bị bao chặt lấy, tiến cũng khó mà lại thì càng khó hơn. Hai tay Trần Hồ nâng mông Trần Hiểu Nhu lên, kéo về phía mình từng chút một, quy đầu theo sự nghênh đón cũng dần dần đi vào. Rốt cuộc cuối cùng đỉnh đầu dương vật cũng đã biến mất giữa hai mép thịt, lúc này Hiểu Nhu mới cảm thấy sự đè ép đau đớn ở cửa mình tan dần, tốt hơn một chút, còn cảm giác căng trướng ở trong âm hộ thì lại tăng thêm mấy phần. Trần Hồ tiếp tục nâng mông của Hiểu Nhu lên, quy đầu to tròn tiến mạnh vào bên trong, nhắm ngay điểm G mà thọc phát đầu tiên, đâm cho Hiểu Nhu thét a lên một tiếng kinh hãi. Sau cú va chạm đầu tiên thì Trần Hồ lại chần chừ không hành động bước tiếp theo, ông chỉ để dương vật ở sát cửa tử cung, hai tay ôm chặt cặp mông trắng nõn của Hiểu Nhu, ngẩng cao đầu, hít sâu mấy hơi, đít, cảm giác thế nào? Trần Thiết Xuyên nhìn dáng vẻ này của Trần Hồ thì nuốt nước miếng một cái hỏi. Ha, cực phẩm. Ông đầy sướng đến muốn thăng thiên luôn. Lồn của bé con này vừa chặt vừa ấm. Ha a, còn biết cắn người nữa. SSS, mút chặt lấy ông đây không buông. Đợi anh sướng xong rồi tự chú cắm vào thì sẽ biết. Trần Hồ cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa với gã nữa. Ông giữ chặt mông Hiểu Nhu từ từ rút quy đầu ra, đi ra đến cửa lồn. Cảm giác đè ép đau đớn kia lại tràn tới Hiểu Nhu. Trần Hồ rút ra, thúc vào, chơi vui vẻ vô cùng. Hiểu Nhu chỉ cảm thấy quy đầu to lớn của Trần Hồ giống như một cái bàn ủi nóng bỏng, mỗi lần nhét vào đều ủi phẳng từng nếp uốn bên trong lỗ nhỏ của mình, cô cảm thấy âm hộ của mình thật sự sẽ bị ông đâm thủng mất, ha. Ha, ha, chịu không nổi cái lồn chặt khít của Hiểu Nhu, Trần Hồ bắt đầu không nhịn được tăng nhanh tốc độ cắm rút rút vào trong huyệt thịt. Lỗ nhỏ vì bảo vệ chính mình mà chảy nước không ngừng, mỗi lần dương vật đi vào đều phát ra tiếng óp. QP. Óp, hai bầu vú trắng bóng lắc lư tạo thành sóng, hai núm đổ bên trên làm Trần Thiết Xuyên nhìn thấy mà khô cả họng. Trần Thiết Xuyên vươn tay phủ lên trên cặp vú đang lay động, hai mắt thì nhìn chằm chằm dương vật của Trần Hồ ra ra vào vào lỗ lồn, miệng cũng hò hét trợ uy theo, làm tốt lắm. Địt nó, địt nát cái lồn dâm của nó. Thân dương vật thâm đen như được bọc trong một lớp nước đường trong suốt, mỗi lần rút ra tới cửa lồn đều có thể nhìn thấy ánh nước lấp lánh. Trần Thiết Xuyên có một sở thích khác người, đó là thích nhìn người khác địt đàn bà, đặc biệt là Trần Hồ có dương vật thiên phú dị bẩm như vậy, mỗi lần địt cho đàn bà đến chết đi sống lại thì đều làm gã cảm thấy vô cùng thống khoái. Đây cũng là nguyên nhân cho dù lỗ lồn đàn bà sau khi bị Trần Hồ địt xong thì đều rộng ra nhưng gã vẫn tình nguyện cùng chơi đàn bà với Trần Hồ, a. Ha, đừng, đừng mà, rút ra đi, a a, quy đầu của Trần Hồ mới bắt đầu thật sự tiếng công mà Hiểu Nhu đã ăn không tiêu. Hai tay cô nắm chặt lấy sợi dây thừng đang trói mình, phía dưới bị ngoáy loạn mà như sông cuộn biển gầm, hô. Hô, đã không chịu nổi rồi đúng không? Chuyện sướng nữa còn chưa tới đâu. Dương vật của Trần Hồ đã cắm sâu vào âm hộ của Hiểu Nhu, ông tin chắc bằng kỹ năng của cây gậy thịt của mình thì giờ phút này Hiểu Nhu có muốn chạy cũng chạy không được. Ông cởi bỏ dây thừng trói chân cho cô để tránh làm ảnh hưởng đến những tư thế làm tình tiếp theo. Trần Hồ cởi dây thừng đang trói, chặt hai chân của Hiểu Nhu, sau đó banh rộng hai đùi non mềm của Hiểu Nhu ra, để Hiểu Nhu bày ra tư thế như con ếch nhỏ, ông thúc hông, xoay gậy như thần cắm cho Hiểu Nhu kêu lên a a, thanh âm rên rỉ chất chứa cả thống khổ và khoái cảm làm Trần Thiết Xuyên không chịu nổi nữa phải cởi quần mình ra, tự tuốt trước mặt Hiểu Nhu, ha. Ha, chắc sướng đến mức chỉ biết kêu thôi đúng không? Có phải dương vật của bác Hồ Tử rất lợi hại đúng không? Ha ha ha, địt. Trần Hồ đắc ý mà đâm dương vật lút cán nhiều lần, hai viên tinh hoàn to tròn cũng đập lên mông Hiểu Nhu khiến da thịt trở nên ửng đỏ, hai tên cầm thú các ông. Tôi sẽ tố cáo các ông tội cưỡng hiếp. Hiểu Nhu vô lực mà chửi bới, hận ý khiến cô bộc phát tiếng lòng ra ngoài, quả thực Trần Thiết Xuyên đã bị dọa mà run lên một chút, nhưng Trần Hồ thì vẫn nhanh chóng thọc mạnh dương vật cương cứng như sắt vào trong lỗ nhỏ co chặt của cô như cũ. Muốn tố cáo chúng ta? Được thôi, để bác Hồ Tử cung cấp chút chứng cứ cho cháu. Xuyên Tử, không phải chú mua di động mới hả, sao còn không lấy ra khoe một chút, hai người không hổ là cùng mặc một cái quần mà lớn lên, Trần Hồ vừa nói như vậy thì Trần Thiết Xuyên liền hiểu. Gã móc cái điện thoại mới mua từ trong túi quần ra, bật camera, quay về phía Hiểu Nhu đang trần truồng rồi ấn chụp ảnh, ha ha, Hiểu Nhu, điện thoại mới này của chú Xuyên Tử chụp ảnh rất đẹp. Cho cháu thử trước đó, không được, đừng mà, các ông là hai tên biến thái. Hiểu Nhu tránh trái tránh phải, dù thế nào cô cũng không ngờ hai người chú bác này sẽ dùng ảnh khỏa thân để uy hiếp cô tuyệt vọng hét lên, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao hả? Hỏi hay lắm, dương vật của Trần Hồ chuyển động không ngừng, phía dưới của hai người thân mật dính chặt vào nhau như người yêu không thể chia lìa, dương vật lui về sau thì kéo theo một sợi chỉ bạc dính nhớp. Dương Vật tiến tới thì tinh hoàn đập mạnh lên cặp mông ướt nhẹp nước, phát ra từng tiếng phạch, phạch, xì, xì, dâm mỹ, muốn trách thì trách sao Cương lại là con gái của Trần Tuấn Sinh. Gương mặt của Trần Hồ trở nên vặn vẹo, Dương Vật bị sự hận thù và ghen ghét khống chế, ác độc mà xỏ xuyên qua huyệt thịt non nớt. Thằng Tuấn Sinh chó má, ai con mẹ nó chả biết nó tên là Cầu Tư. Đọc sách thêm mấy năm, đỗ được đại học thì ghê gớm lắm chắc. Ông đây mẹ nó mới là đại ca trong ba người. Mẹ nó, vì ba của cưng mà hại ông đây thường xuyên bị bà già mắng lúc còn nhỏ. Trần Thiết Xuyên cũng oán hận mà bóp chặt vú của Hiệu Nhu, móng tay bóp lấy núm vú làm cô đau đớn kêu ra tiếng a a. Có mấy tờ tiền dơ bản thì ghê gớm hả? Lớn lên trông giống Tiêu Bạch Kiểm thì giỏi lắm hả? Nó có Dương Vật lớn như ông đây không, hả? Sinh được con gái thì không phải cũng uốn éo lẳng lơ dâm đãng dưới hàng ông đây hả? Ông đây muốn chơi chính là con gái của Trần Cầu Từ. Nghe xong lời nói của hai người này, đầu óc của Hiểu Nhu đã rõ như ban ngày, trước nay cô không nghĩ tới sẽ là kiểu lý do như thế này, Trần Tuấn Sinh là tên của ba cô, từ người ông nội đã mất thì cô biết Cầu Từ đã từng là tên lúc bé của ba cô, sau này ba cô lên thành phố học, thầy của ông thấy ông lớn lên khôi ngô tuấn tú thì cho ông lấy cái tên Tuấn Sinh. Cái tên Cầu Từ này còn từng bị cô lấy ra giễu cợt ba mình nữa kia.